Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 2.107 tuổi trẻ đường uyên nhất. Diệp Thiếu Dương thật có điểm im lặng, hận không thể đem hắn trăm năm sau tình huống nói cho hắn biết. Nhưng là tưởng tượng, bởi vì không có đối chứng, tối đa cũng là để hắn cảm thấy mình biên tương đối tốt mà thôi. Không khỏi cào lên cái ót, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem chính mình bội kiếm thất tinh long tuyền kiếm tiếp đó. Đưa cho đạo uyên chân nhân, Mao Sơn chí bảo, thất tinh long tuyền kiếm. Ngươi xem một chút, đạo uyên chân nhân nghe xong, kinh ngạc thất sắc, tiếp nhận qua quan sát, trên mặt hiện ra chấn kinh quá độ mà ngốc trệ thần sắc. Mao Tiểu Phương cũng ở một bên nhìn lấy. Cảm nhận được thất tinh long tuyền kiếm sắc bén bức người khí tức. Bật thốt lên khen, hảo kiếm, cửu đoạn quang thần binh, đạo uyên chân nhân thì thào nói. Thậm chí so với bình thường cửu đoạn ánh sáng pháp khí có quan hệ tốt nhiều. Đúng vậy a, cho nên đây chính là thất tinh long tuyền kiếm. Đạo uyên chân nhân thanh kiếm khép lại, trả lại hắn, theo dõi hắn khuôn mặt nhìn một hồi. Nói ra, ngươi không sợ ta cướp đoạt ngươi kiếm. Ngươi không phải loại người như vậy. Không phải vậy ta liền sẽ không tới tìm ngươi. Đạo uyên chân nhân nghe lời này, ánh mắt nhất động, nói ra, kiếm là hảo kiếm, nhưng ta chưa thấy qua thất tinh long tuyền kiếm. Ta không biết có phải hay không là. Diệp Thiếu Dương tại chỗ có chút im lặng. Đem chính mình mang theo bên người mấy món Mao Sơn pháp khí đều xuất ra tới cho bọn hắn nhìn. Bất quá cũng chỉ là càng khiến người ta hoài nghi hắn xuất thân. Ngươi có nhiều như vậy tốt nhất pháp khí. Ngươi lai lịch tuyệt không tầm thường. Tại sao phải giả mạo Mao Sơn đệ tử đâu? Đạo uyên chân nhân 10 phần buồn bực. Diệp Thiếu Dương không có cách nào trả lời. Ánh mắt quét qua. Phát hiện hắn treo ở bên hông bội kiếm, nhìn thấy vỏ kiếm trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây người, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói với đạo uyên chân nhân, Tùng Văn cổ định kiếm, đạo uyên chân nhân sững sờ một chút, gật gật đầu, Diệp Thiếu Dương nói, thanh kiếm này, là lúc nào ở trên thân thể ngươi, ta là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư Hậu Nhân. Thanh kiếm này là ta gia truyền, ta lúc 13 tuổi đợi, tiến vào người thật bài vị, thanh kiếm này liền giao cho ta, cho tới bây giờ, một tấc cũng không rời. Diệp Thiếu Dương vỗ đùi, nói ra, tốt, ngươi 13 tuổi, coi như dựa theo ngươi ta hiện tại tuổi tác, khi đó ta tối đa cũng liền 23 tuổi đi, nói cách khác, ta không có khả năng có cơ hội nhìn thấy thanh kiếm này. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đúng không? Đạo uyên chân nhân nghi ngờ nhìn lấy hắn, không hiểu ý hắn, bất quá vẫn thành thật trả lời. Đó là đương nhiên, vậy ngươi bình thường cho người khác nhìn qua thanh kiếm này không có? Đương nhiên sẽ không, đây là ta bội kiếm, cũng không phải cho người ta thưởng thức, như thế nào tùy tiện cho người ta nhìn, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, người thanh kiếm này bên trên một số đặc thù, có phải hay không có rất ít người biết? Diệp Thiếu Dương nói, nếu như ta nói, ta đối thanh kiếm này như lòng bàn tay đâu? Không có khả năng, đạo uyên chân nhân một câu liền phủ định, thanh kiếm này là ta Trương gia gia truyền chi bảo, không truyền ngoại tính, liền xem như tại Long Hồ Sơn, cũng không có đệ tử nhìn qua thanh kiếm này thân kiếm. Diệp Thiếu Dương nói, ta xem qua, ta biết thân kiếm đặc điểm. Đạo uyên chân nhân vừa muốn phủ định, Diệp Thiếu Dương đoạt trước nói, thanh kiếm này phía trước, từ kiếm nhận đếm lên, đại khái một tấc tam địa phương, khảm nạm lấy một khối hấp linh thạch, mỗi lần chém giết tà vật, có thể hấp thu một bộ phận tu vi, tẩm bổ thân kiếm, đề bạt linh lực. Mặt khác tập thể hình trên có khắc một đạo long hình phù hào. Đại khái là lúc đầu nó chủ nhân nhập Vân Long Công Tôn Thắng tuyên khắc. Diệp Thiếu Dương tiếp, tục nhớ lại Tùng Văn Cổ Định Kiếm bên trên một số đặc điểm. Lần lượt nói ra, sau khi nói xong, một mặt bình tĩnh nhìn qua Đạo Uyên chân nhân, nhìn Đạo Uyên chân nhân ngây ngốc biểu lộ, Diệp Thiếu Dương liền biết, chính mình không có nói sai, đương nhiên cũng không có khả năng nói sai, coi như ngươi nói là thật, ngươi lại là làm sao biết ta cái này Tùng Văn Cổ Định Kiếm bên trong bí mật. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, cảm thấy nếu như cái gì cũng không nói, một cửa ải này là không có cách nào qua. Nói ra, tại ta thời đại kia bên trong, ngươi đem Tùng Văn Cổ Định Kiếm đưa cho ta, tặng cho ngươi, làm sao có thể? Đạo Uyên chân nhân kém một chút nhảy dựng lên. Là thật, không phải vậy ngươi nói ta là làm sao biết thanh kiếm này bí mật? Đạo Uyên chân nhân nói ra, ta tại sao phải tặng nó cho ngươi? Diệp Thiếu Dương nói, bởi vì ta giúp ngươi hoàn thành một sự kiện, ngươi đem hắn đưa cho ta, đương nhiên vẫn là hy vọng ta dùng nó cùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm song kiếm hợp bích. Đối kháng thiên kiếp, thiên kiếp, cái gì thiên kiếp? Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, nghĩ một hồi nói ra, tương lai chuyện phát sinh, ngươi xác định muốn sớm có biết không? Đạo Uyên chân nhân do dự một chút, nói ra, vậy ta không hỏi, bất quá, ta đối với ngươi thân phận còn có điều hoài nghi, ngươi còn có hay không khác có thể chứng minh? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, có một số việc liên quan đến quá nhiều tương lai phát sinh sự tình. Ta không muốn nói cho ngươi biết, ngươi nói Tùng Văn Cổ Định Kiếm tại trên tay ngươi, bây giờ ở nơi nào? Không tại trên người của ta, bởi vì ta có Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, cho nên tặng nó cho ta con dâu. Ta trước đó nói, ta con dâu bị thi tộc bắt lại, ta mục đích cũng là trở lại chính mình thời đại, sau đó đi cứu nàng. Đạo Uyên chân nhân nói, coi như ngươi nói là thật, ngươi tìm đến ta có làm được cái gì? Ta không có cách nào để ngươi trở về, ta không biết tìm ngươi có thể làm cái gì. Nhưng ngươi là ta ở cái thế giới này duy nhất nhận biết người. A, âm ti còn có một số, nhưng âm ti không cho ta qua. Nghĩ đến lần trước đi âm kinh lịch, nhớ tới Tiêu Dật Vân, bất đắc dĩ thở dài. Bất quá hắn lời nói này, lại là để Đạo Uyên chân nhân nhớ tới cái gì. Nói ra, ta có biện pháp nghiệm chứng ngươi có phải hay không đang nói láo. Làm sao bây giờ? Ta dẫn ngươi đi âm ti, mau đạo trưởng, làm phiền ngươi cũng cùng theo một lúc, giúp ta làm chứng. Mau Tiểu Phương lúng ta lúng túng gật đầu, thực coi như Đạo Uyên chân nhân không yêu cầu, hắn cũng muốn đi theo cùng đi xem một chút. Diệp Thiếu Dương nói sự tình, với hắn mà nói cũng là một lần đối thế giới quan cự đại trùng kích. Dù sao, bọn họ thời đại này không có cách nào giống trăm năm về sau Diệp Thiếu Dương chỗ tại thời đại kia một dạng. Đối với xuyên Việt thời không loại sự tình này, có nhất định rằng hòa độ chấp nhận. Thời đại này người, bởi vì khoa học bế tắc, căn bản cũng không có phương diện này cho dù là bất luận cái gì tưởng tượng. Diệp Thiếu Dương trong ba lô liền có đi âm đồ, vật. Lấy ra bố trí đi âm pháp đàn. Kết quả Đạo Uyên chân nhân để hắn không cần, đứng dậy đi đến nham thạch phía trước qua, một cái tay đặt tại nham thạch bên trên, Diệp Thiếu Dương cái này mới nhìn đến nham thạch bên trên khắc lấy ngũ hành nguyên tố tạo thành phù. Hào, giống như là một vòng tròn, Đạo Uyên chân nhân thủ trưởng dán đi lên về sau, năm đạo phù văn bị kích hoạt, hiện ra sương mù màu đen. Tại vòng tròn trung gian lan tràn ra, hình thành một đoàn hư vô vòng xoáy. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhìn ra, đây là vết nứt không gian. Nhân gian có rất nhiều vết nứt không gian, có nhân tạo, cũng có không gian vận chuyển tiết điểm. Thông qua những này vết nứt không gian, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào khác không gian. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có.